Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2215, chương 2219, người có thể xéo đi. Người mặc y phục dạ hành lệ vô cực, nhanh như gió táp giống như, tại bóng đêm mịt mờ phía dưới tống ra khu vực trên không. Lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng, nhẹ như lá cây giống như. Bay xuống tại Tống Hạo Thần độc lập bên ngoài sân nhỏ. Tứ phương tiểu viện chung quanh là thấp bé tường vây. Tường vây dưới mới trồng các loại kỳ hoa dị thảo. Trong bóng đêm, ám hương phù động, tiểu viện phần cuối là một tòa vụt lên từ mặt đất lầu các. Lấy lệ vô cực thính lực, có thể rõ ràng nghe rõ. Lúc này trong lầu các, chính quanh quẩn nam nữ song phương. Tình đến cực nồng lúc ngâm nhẹ hát nhỏ âm thanh, hắn biết rõ có thể nghe đến dày đặc liên tục thanh thúy tiếng va đập, nối thành một mảnh phiêu tán tại lầu các mỗi một tấc trong không khí. Cái này khiến qua tuổi trăm nửa lệ vô cực, không khỏi tâm thần dập dờn, yên lặng nhiều năm một loại nào đó nguyên thủy ý nghĩ. Giống ngay tại tích xúc năng lượng núi lửa, sắp bạo phát mãnh liệt. Phát triển mạnh mẽ, hắn cao lớn tráng kiện thân hình, thẳng tắp như một cây như tiêu thương. Ở tại tiểu ngay giữa viện vị trí, buông xuống ánh mắt, ngắm nhìn dưới ánh trăng ao nhỏ. Trong ao, có liên hoa cùng cây rong. Tại ánh trăng chiếu rọi, sơ ảnh hoành tà nước sạch cạn. Lúc này, một trận gió, giống như là theo trong lầu các quyển ra. Theo phía trên cái ao nhỏ lướt qua, mặt nước kích thích gợn sóng, liên diệp lắc lư, cây rong chập chờn, toàn bộ bình tĩnh tiểu viện, dường như tại thời khắc này biến đến sinh cơ dạt dào. Sự tình làm được thế nào? Gió thổi diệp động đồng thời, Tống Hạo Thần mang theo ác chiến sau nồng đậm ủ rũ thanh âm. Bỗng nhiên vang lên, truyền vào lệ vô cực trong tai. Lệ vô cực tranh thủ thời gian gật đầu, thấp thỏm lo âu chi tiết báo cáo, hết thảy đều trong môn trong kế hoạch, làm từng bước tiến hành. Ngô Quý Châu phái người đem Hình Vũ gia chạy sộc Ngô phủ, Hình gia quản gia Thôi Kỳ từ thuộc hạ thân thủ chỗ ám sát, cũng giả mạo người này tiến về Danh Uyển Hoa phủ, đem Hình Vũ gia rơi vào Ngô Quý Châu trên tay sự tình cáo chi tà thần. Trong môn đoán không sai, tà thần quả nhiên trọng tình trọng nghĩa, vừa nghe đến Hình Vũ gia tình cảnh liền quyết định xuất thủ nghĩ cách cứu viện Hình Vũ gia. Chỉ là nói đến câu nói sau cùng lúc, lệ vô cực trong thanh âm lộ ra một vệt do dự, muốn nói lại thôi, tựa hồ có chỗ lo lắng. Chỉ là cái gì? Tống Hạo Thần lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa, cứ nói đừng ngại. Lệ vô cực trong cổ họng truyền đến ưng ực một tiếng, ổn định tâm thần về sau tê thanh nói, chỉ là cho tới bây giờ Trình Điệp Y bên kia còn không có tìm được trong môn cần thiết bảo vật. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Tống Hạo Thần thanh âm trầm thấp lại một lần vang lên, biết ngươi mặc dù là Trình Điệp Y lệ thuộc trực tiếp cấp trên, nhưng Trình Điệp Y nhiệm vụ không cần ngươi nhúng tay. Phàm là nàng nhiệm vụ, công lao toàn ở nàng trên người một người, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Cho dù lần này nàng không thể hoàn thành nhiệm vụ đến mức bị trừng phạt, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi không cần mang trong lòng lo lắng. Tống Hạo Thần hồi phục làm cho lệ vô cực như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Khom người nói, thuộc hạ tuân mệnh, nhìn thẳng tà thần tiến vào Ngô phủ sau nhất cử nhất động. Tùy theo hướng bổn công tử báo cáo, Tống Hạo Thần thanh âm lộ ra hơi không kiên nhẫn. Lần này, chúng ta muốn cho tà thần đào một cái hố to, đem hắn chôn, để hắn vĩnh viễn không thể đứng dậy. Lệ vô cực đè nén cuồng loạn trái tim, đối địch với tà thần, đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. lấy hắn cá nhân thực lực, hắn căn bản không cùng tà thần đối nghịch, nhưng lần này, hắn sau lưng dùng Tống Hạo thần chỗ dựa, tại trong lúc vô hình, cho hắn cường thế cẩn trọng dũng khí, minh bạch, Lệ Không vô cùng ngắn gọn có lực cung kính đáp, Tống Hạo thần thở dài ra một hơi, hữu khí vô lực phân phó nói, đi thôi, Lệ Vô Cực không dám thất lễ, khom người lui ra tiểu viện, sau đó đằng không mà lên, biến mất ở dưới bóng đêm. Tại lui ra tiểu viện lúc, hắn lại nghe được theo trong lầu các truyền đến thanh thúy tiếng va chạm vang lên. Hắn tâm thần càng nhộn nhạo, tràn ngập vô tận kiều diễm ý nghĩ, dường như trở lại huyết khí phương cương thời đại thiếu niên. Trong đầu càng là vô ý thức hiện ra vô số nữ nhân không đến mảnh vải hình ảnh. Cùng nam nhân cùng nữ nhân giao dung lúc hình ảnh, danh Uyển Hoa phủ tọa lạc tại Giang Thành thành phố trung tâm. Ngô phủ thì tại thành Bắc, hai địa phương thẳng tắp khoảng cách, có tới 50 km, lo lắng hình vũ gia an nguy Diệp Thiên. Dưới tình thế cấp bách, đem thần túc thông thôi động đến cực hạn. Không đến 3 phút đồng hồ, hắn liền đi đến Ngô phủ. Lúc này đang đứng tại Ngô ngoài cửa phủ, màu đỏ thắm đại môn, vàng dòng chế tạo đầu thú vòng cửa. Cửa hai bên, phân biệt xuôi tay đứng nghiêm lấy 10 cái súng ống đầy đủ bảo tiêu. Cẩm thạch chế tạo lối thoát, hai bên ngồi chồm hổm lấy uy phong lẫm liệt sư tử đá. Cứ việc bóng đêm càng thâm, nhưng ngoài cửa hơn 500 mét vuông đất trống, vẫn là bị đèn pha chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch, sáng như ban ngày, uy nghiêm túc sát, xa xỉ hào kiêu căng khí tức, từ bên trong cửa truyền ra, quanh quẩn trong không khí. Diệp Thiên hơi híp mắt, miệng phía trên ngậm lấy điếu thuốc, lần này tới nghĩ cách cứu viện hình vũ gia, hắn lấy là tiên lễ hậu binh sách lược, hắn không muốn đại khai sát giới, máu nhuộm Ngô phủ. Tại tiến vào Ngô phủ trước đó, hắn ngôn từ khẩn thiết ủy thác bên trong một cái bảo tiêu, đem hắn ý đồ đến, hồi báo cho Ngô Quý Châu. Nếu như Ngô Quý Châu khư khư cố chấp, không chịu thả người lời nói, hắn lại danh chính ngôn thuận giết vào Ngô phủ, để Ngô Quý Châu lãnh hội đến máu chảy thành sông, thây ngã khắp nơi tư vị. Nhìn trước mắt Ngô phủ khí thế hùng hồn cẩn trọng công trình kiến trúc, Diệp Thiên không khỏi âm thầm nghĩ tới, nhà là tốt nhà, chỉ tiếc, ở trong phòng không phải người tốt. Trình Điệp Y cùng Ngô Quý Châu ở giữa cừu oán, Diệp Thiên cũng không muốn truy cứu hỏi đến, dù sao Trình Điệp Y cùng hắn cũng không cảm tình, mạo xưng chỉ là nhận biết bằng hữu mà thôi, mà lại Trình Điệp Y cũng không có năn nỉ hắn xuất thủ đối phó Ngô Quý Châu. Hắn căn bản không cần thiết cùng Ngô Quý Châu kết thù. Loại này tự mình đa tình sự tình, hắn khinh thường tại đi làm. Mà, hình vũ gia thì không giống nhau. Hình vũ gia dù sao cũng là hắn trên danh nghĩa vị hôn thê. Hắn lúc trước cũng đã đáp ứng, nguyện ý vì hình vũ gia bãi bình tất cả khó khăn. Hắn không thể nói mà vô hình, ra người phát ngươi. Ngay tại Diệp Thiên suy nghĩ mọc thành bụi thời khắc, một quản gia bộ dáng trung niên nhân nghênh ngang từ bên trong cửa đi ra, hai bên bảo tiêu lập tức hướng quản gia khom mình hành lễ. Quản gia cao cao tại thượng đứng tại trên bậc thang, một tay chống nạnh, một tay chỉ hướng Diệp Thiên, híp lại một đôi lão hồ ly giống như khôn khéo xảo trá ánh mắt. Ông cụ non mở miệng nói, ngoặc kép, lão gia nhà ta nói, tiểu tử ngươi hiện tại có thể xéo đi. Hình vũ gia là hắn nhìn lên nữ nhân, cho dù hình vũ gia là ngươi vị hôn thê, như thế thế nào, lão gia nhà ta chiếu lên không lầm. Ai kêu hình vũ gia sinh được đẹp như vậy, lão gia nhà ta có thể nhìn lên nàng, là các ngươi đối với vị hôn phu thê vinh hạnh, ngươi cần phải vì thế cảm thấy quang vinh, ngươi muốn thì nguyện ý lời nói, ta hiện tại thì mang ngươi đi vào, để ngươi nhìn cho thật kỹ hình Vũ gia bị lão gia nhà ta khai phát thành nữ nhân toàn bộ quá trình. Nhưng, ngươi đến giao tiền, trên đời không có miễn phí bữa trưa. Ngươi nếu là không nguyện ý lời nói, hiện tại liền có thể xéo đi. Phàm là lão gia nhà ta nhìn lên nữ nhân, thì chưa bao giờ có thể chạy ra bàn tay hắn tâm. Không giống nhau, quản gia lời nói xong, Diệp Thiên phun ra miệng nửa khúc trên khói, cau lại lông mày, hời hợt hỏi, ngươi vừa mới lời nói này, đều là ngươi ra lão gia nguyên thoại sao? Quản gia thần sắc sững sờ, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Diệp Thiên lại sẽ hỏi ra loại lời này. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, quản gia khô gầy như phơi khô quýt da giống như trên mặt hiện ra một vệt châm chọc, cười lạnh nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi còn thật muốn quan sát lão gia khai phát hình Vũ gia toàn bộ quá trình? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?